Chương 296, bạo tạc phát sinh, run ngăn cản. Bởi vì mỏ gì cổ gọ rổ siêu nát suy luận, nạ dù tô bọn hắn không thể không một lần nữa tìm về tra án tiết ấu, mở gủ còn phải đi cùng xạ họa gủ chỉa chi nạ mỉ xin lỗi, để nàng đừng đem mỏ gì cổ gọ rổ cái kia ngu ngốc lời nói để ở trong lòng. Xạ họa gủ chỉa chi nạ mỉ còn tính là tương đối tốt nói chuyện, mặc dù đối với mỏ gì cổ gọ rổ cái kia hoan uổng mình hồ đồ thám tử cảm thấy 10 phần oán giận, bất quá vẫn là không có nổi giận, đối nàng hiện tại tới nói, hay là miễn trừ hiểm nghi trọng yếu hơn. Mà lúc này, ngay tại tháp đôi chọc trời A tòa nhà, cũng chính là nạ rủ tổ bọn hắn chỗ một tòa này 4 lầu 3 tả hưu, dù đứng tại một cái âm u trong góc, cầm trong tay tổ chức đặc biệt phân phối điện thoại. Gin, chuyện gì không có gì, chính là hỏi một chút người bên kia tình huống thế nào. Jun trên mặt lộ ra lạnh nhạt mà mang theo điên cuồng dáng tươi cười, chân chết lặng dần dần biến mất, đằng sau một lần nữa cảm thấy một chút nhói nhói. Đây đối với da dày thịt béo Jun tới nói cũng không tính cái gì đau đớn, ngược lại sẽ để hắn càng thêm hưng phấn. Hưng hưng gia hỏa kia quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng không đúng, là so trong truyền thuyết cường hãn hơn Agin cái kia che lấp tại vành nón phía dưới mặt mày chọn lấy vẩy một cái, nói, người đây coi như là phải hướng hắn nhận thua sao Gin, đừng nói loại kia nhàm chán nát cho cười. Jun cạc cạc cười quái dị hai tiếng. Cái kia kinh khủng tiếng cười đơn giản tựa như là tại gặm cắn sinh vật gì xương cốt đồng dạng, đem xương kia cắn nát, cắn thành cặn bã thanh âm tuyệt đối để cho người ta toàn thân run rẩy. Hừ hừ Gin quái thanh quái khí cười gần hai tiếng, đối với Jun lời nói từ chối cho ý kiến, một tay cầm điện thoại, một cái tay khác thì cầm lên kính viễn vọng, hắn ngóng nhìn phương hướng, chính là tháp đôi chọc trời A tòa nhà. Jun QNZ không thèm để ý Gin cái kia làm cho người toàn thân run rẩy tiếng cười, hoạt động một chút tay chân của mình, sau đó hỏi, người bên kia chuẩn bị đến thế nào, Gin đương nhiên không có vấn đề. Gin thanh âm lạnh nhạt bên trong lộ ra cao ngạo, bên cạnh hắn là một khung màu đen súng ngắm, nói, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cái kia mèo con chạy mất. Hừ hừ hy vọng nói với ngươi ầm ầm ầm ầm run phía dưới hẳn là hy vọng giống như ngươi nói, nhưng là hắn chưa nói xong, liền phát sinh vượt qua khống chế sự tình, tháp đôi chọc trời A tòa nhà đột nhiên phát sinh bạo tạc. Nhà này đại lâu đều trong nháy mắt chấn động. Liền xem như thân ở 7 tầng 5 yến hội sảnh, cũng có thể cảm giác được rõ ràng lắc lư, toàn bộ A tòa nhà đại lâu điện lực gần như trong nháy mắt hoàn toàn cũng bị chặt đứt, cho dù có đối diện đại lâu ánh đèn, tại 7 tầng 5 yến hội sảnh QNZ lâm vào một vùng tăm tối. Cái gì phát sinh bạo tạc cả giả mạ hái đệ hỉ cổ nhận được lầu dưới nhân viên gọi điện thoại tới, nghe được nội dung liền để cả giả mạ hái đệ hỉ cổ lập tức nhịn không được hét to lên. Đúng dưới mặt đất lầu 4 điện cơ thất cùng máy phát điện thất, còn có lầu 40 phòng máy vi tính tất cả đều phát sinh bạo tạc. Phòng máy vi tính xạ hỏa gủ chỉa chi nạ mỉ sắc mặt đại biến, lập tức đối với cả giả mạ hải đệ hỉ cô hô, cả giả mạ tiên sinh nơi đó có tổ kỳ hỏa tập đoàn chủ điện nào a, trọng yếu tư liệu đều sẽ bị tiêu trừ hết. Lầu 40 đại lâu nội bộ QNZ phát sinh hỏa hoạn, xin mau sớm rời đi nơi đó tị nạn. Bằng vào kinh người thính lực, nạ rủ tổ có thể nghe được cả giả mạ hải đệ hỉ cổ cái kia thanh âm. Trong điện thoại, lập tức một mặt cười khổ, nhìn bên cạnh bởi vì bạo tạc chấn động mà dọa đến sắc mặt trắng bệnh gian, đưa tay giữ nàng lại tay nhỏ bé lạnh như băng, nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Biết nàng là hồi tưởng lại lần trước món kia bản án, ngay lúc đó sợ hãi lúc này lại lần nữa nổi lên, thân thể QNZ hơi có chút run rẩy. Lần kia bởi vì bạo tạc kém chút chết ở trong biển, cho nên gian đã rất có không có xuống nước bơi lội, bây giờ lại lần nữa phát sinh bạo tạc, lại là tại 75 tầng cao lầu, trong lòng thật là hỗn loạn khó hiểu, lúc này nạ rủ tổ tức thời an ủi, cũng làm cho gian trong lòng yên tâm xuống tới. Ta đã biết cả giả mạ hải đệ hỉ cổ cúp điện thoại, trên mặt bởi vì cái này đột phát biến cố mà có chút mồ hôi, nói, mở gủ cảnh sát. Chúng ta hay là mau chóng đi tị nạn đi. Xì dạ tỏ gì sắc mặt khó coi, mặc dù lông mày cùng kiểu tóc rất kỳ quái, nhưng là nhan đang giá sắc thực xem như cũng không tệ lắm. Trên gương mặt kia lúc này tất cả đều là ngưng trọng, nói, máy phát điện bị tạc hủy sao, dự bị nguồn điện cũng không được, như vậy thang máy cũng không được sao. Có lẽ vậy cả giả mạ hải đệ hỉ cổ sa sút tinh thần túi đầu, sau đó con mắt bỗng dưng sáng lên, nói, bất quá ngắm cảnh thang máy hẳn là còn có thể, bởi vì đó là VIP chuyên dụng thang máy, cho nên là dùng độc lập nguồn điện, hiện tại hẳn là còn có thể sử dụng ngắm cảnh thang máy, cũng chính là nạ rủ tô bọn hắn ngày đó đến tham quan tháp đôi chọc trời thời điểm cưới cái kia thang máy, bởi vì sử dụng độc lập nguồn điện, lúc này vẫn như cũ có thể tiếp tục vận chuyển. Lớn nhất chở khách nhân số có bao nhiêu, nhiều nhất có thể chở chi nở cái đại nhân không được, nơi này nói ít có mấy trăm tân khách, tiêu tốn thời gian nhiều lắm cả dạ mạ tiên sinh, còn có những phương pháp khác có thể tị nạn sao? Xì dạ tỏ gì cho mày, lúc này là tranh đoạt từng giây thời điểm, ai cũng không biết lúc nào sẽ lại phát sinh bạo tạc, thang máy chỉ có thể chở khách chi nở cái người trưởng thành, thật sự là quá chậm, về thời gian căn bản không kịp. Nếu như từ chạy trốn dưới bậc thang đi, đi đến 60 lâu, hẳn là có thể từ liên lạc cầu đến sát vách B tòa nhà đi tốt mở gu đại thúc đánh nhịp định án. Lúc này cu nở dê tuyệt đối không phải thời điểm do dự, lập tức có phán đoán, nói, để lão nhân, nữ tính còn có tiểu hài ngồi ngắm cảnh dưới thang máy đi, những người khác đi chạy trốn dưới bậc thang lâu tháp đôi chọc trời phát sinh bạo tạc, cháy, cứu hộ khẩn cấp xuất động, toàn bộ nỉ sỉ tạ mạ thành phố đều làm cho so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Nạ dù tô đứng tại thang máy một bên, đưa tay vô vô gian cùng sợ nổ cổ, nói, các ngươi hai cái ngồi trước dưới thang máy đi, một hồi ta liền đi thang lầu từ liên lạc cầu đến phía giữa y đi tìm các ngươi. Gian có chút do dự, giờ này khắc này tình huống, để gian không thể không nhớ lại lần trước kém chút mai táng sinh biến ca thời điểm, trong lòng có không hiểu bất an, nói, thế nhưng là lão sư, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nạ dù tổ cúi đầu tại gian cùng sờ nổ cổ trên gương mặt riêng phần mi nhờ hôn lấy một cái, nói, ta rất cường tráng, bạo tạc cu nở dê nổ không chết ta, các ngươi biết đến. Thế nhưng là sờ nổ cổ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là liền bị nạ dù tổ tay đẻ lấy phía sau lưng, mạnh mẽ đem đẩy hướng thang máy. Tốt tốt, hiện tại không nên nói nữa cái này, đi nhanh một chút, đi nhanh một chút. Đinh linh linh linh, sờ nổ cổ một cước vừa mới dẫm lên thang máy. Trong thang máy liền chuyển ra siêu trọng thanh âm nhắc nhở, Sanoko sắc mặt vui mừng, lập tức liền từ trong thang máy nhảy ra ngoài, cười híp mắt nói ra, xem ra siêu trọng, chúng ta quả nhiên vẫn là không có cách nào đi thang máy xuống dưới, chúng ta hay là cùng lão sư cùng đi thang lầu đi. Gian cũng giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng, đổi lại là người khác, chỉ sợ ngay cả cướp đi thang máy cũng không kịp, nhưng là hai cái này ngu dốt nữ hài, lại ước gì ngồi không được thang máy. Siêu trọng cũng là chuyện không có cách nào khác, nạ rủ tổ chỉ có thể nhìn cửa thang máy đóng lại, sau đó trước mặt là hai cái cười híp mắt đáng yêu nữ hải. Khu khu mở gủ ho khan một tiếng, biết lúc này tuyệt đối không phải trì hoãn thời điểm, nói, nạ rủ tổ, xì dạ tỏ gì, các ngươi hai cái hay là mang theo bọn hắn trước xuống lầu đi đến 60 lâu nơi đó đi đi, ta nhìn nhìn lại còn có hay không những người khác ở chỗ này, một hồi liền đuổi kịp các ngươi đứng trước bạo tạc. Nơi nào còn có trì hoãn thời gian, so với ở chỗ này chờ thang máy, kỳ thật vẫn là đi xuống lâu càng thêm an toàn một điểm. Nạ rủ tổ cu nở dê không do dự, lập tức dẫn đầu, mang theo những người khác đi hướng chạy trốn thang lầu. Trước đó xạ hỏa gủ chỉa chỉ nạ mỉ tại dẫn đầu nạ rủ tổ bọn hắn tham quan tháp đôi chọc trời thời điểm liền đã từng nói, cái kia VIP chuyên dụng thang máy có thể thẳng tới bất kỳ một cái nào tầng lầu. Nhưng là ngoại trừ 7 tầng 5 yến hội sảnh cùng tầng 2 biểu hiện ra thất bên ngoài, cũng chỉ có 6 tầng 6 có thể từ ngoại bộ ngồi cái này VIP thang máy. Làm học sinh tiểu học, thiếu niên thám tử đoàn 3 tiểu cũng tại ngồi thang máy hàng ngũ, bất quá đến 6 tầng 6 thời điểm, thang máy đột nhiên đình chỉ, bên ngoài là một cái ôm tiểu hài phụ nữ, ba cái tiểu hài lập tức liền phát huy có đức độ, để nữ nhân kia dựng vào thang máy, mà bọn hắn chỉ có thể đi dưới bậc thang lâu đi 60 lâu đi liên lạc cầu. Nạ dù tổ cầm trong tay đặt ở trong phòng yến hội lúc khẩn cấp đợi dùng đèn tin, một bên lấy tay đèn tin chiếu sáng con đường phía trước, một bên xuống lầu, hết lần này tới lần khác, chính là tại 6 tầng 6 thời điểm gặp phải phiền toái. Một người mặc quần áo màu đen nam nhân khôi ngô vạm vỡ liền đứng tại đầu bậc thang, ý kia tựa hồ căn bản là không có dự định xuống lầu, ngược lại tựa như là một pho tượng đá đồng dạng đứng ở nơi đó, trong bóng tối. Một con kia như là chim ưng đồng dạng con mắt lộ ra phá lệ kinh khủng. Xì dạ tỏ gì không biết cái này nam nhân khôi ngô vạm vỡ rốt cuộc là ai, nhìn thấy có người đứng ở chỗ này, tại chẳng biết lúc nào tạc đạn liền sẽ bạo tạc tình huống dưới, hay là lập tức nói ra, tiên sinh, xin ngươi đừng đứng ở chỗ này, nhanh lên cùng chúng ta cùng một chỗ xuống lầu đi. Run hoàn toàn bất vi sở động, đơn giản tựa như là một tôn màu đen pho tượng. Xì dạ tỏ gì đang muốn đi lên trước. Nạ rủ tổ lại đột nhiên đè xuống bờ vai của hắn. Ski dạ tỏ gì nạ rủ tổ thanh âm hiếm thấy trầm thấp, để ski dạ tỏ gì đều đã nhận ra bầu không khí có chu tờ không đúng. Ngươi mang theo bọn hắn xuống lầu khẽ vươn tay, nạ rủ tổ một cây đèn tin giao cho ski dạ tỏ gì trong tay. Ski dạ tỏ gì cảm giác được bầu không khí dị thường, mà hết thể này nguyên nhân, khẳng định cũng là bởi vì đứng ở nơi đó cái kia kỳ quái nam nhân áo đen. Nạ rủ tổ, người ta bảo ngươi đi nhanh một chút. Nạ rủ tổ đông dưng lên tiếng hét lớn, sau đó có chút con người lên thể, lưng gân đã như là một cái chuẩn bị chụp mồi báo săn đồng dạng toàn bộ kéo căng, để phía sau lưng của hắn sinh ra tràn ngập lực lượng cảm giác độ cong. Ski dạ tỏ gì khẽ giật mình, tranh thủ thời gian mang theo những người khác, vòng qua đứng ở nơi đó run đằng sau xuống lầu. Dứt khoát, run đối với mấy cái này tiểu nhân vật không có hứng thú. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung ở Nạ Dù Tổ, cùng bên cạnh hắn trên người cô gái. Nạ Dù Tổ giang hai cánh tay, bộ dáng tựa như là chơi diều hâu bắt con gà con đồng dạng, nhưng là lúc này gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không phải một cái trò chơi có thể so sánh được. Nạ Dù Tổ đem sờ nổ cổ, gian cùng ai ba người tất cả đều hộ sau lưng mình, lạnh lùng nhìn xem trước mặt Jun. Ba người các ngươi đợi sau lưng ta. Nhất định phải cẩn thận phía sau. Ba cái nữ hải cũng đã nhận ra dị thường, mà ai cũng đã minh bạch, có thể làm cho hắn có như thế khẩn trương phản ứng tổ chức thành viên, hẳn là cũng chỉ có cái kia nàng cũng chỉ là nghe nói qua Jun một cái mà đã xong. Mà Jun, con ưng kia chim cắt đồng dạng con mắt, lại là chú ý tới Nạ Dù Tổ sau lưng sờ nổ cổ, trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Rốt cuộc tìm được ngươi, sợ gì?